Ta có hào quang của nữ chính. Chương 55, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 18. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, gạch dưới. Tin tức Giang Niệm ôm đùi vàng của Tất Ba Ba, còn cầm tiền của Kim Chủ đi nuôi tiểu tình nhân triệt để truyền ra. Không chỉ có để cho Giang Niệm khiếp sợ, mấy người Trịnh Kỳ, Tất Lỗi cùng Trần Hâm cũng khiếp sợ, đặc biệt còn phải nhớ luôn cả cái người tài viết ra cái tin tức này, đã để bọn cậu biết hóa ra đại tỷ của bọn cậu so với bọn cậu nghĩ là còn lợi hại hơn. Trịnh Hạo cũng nhìn thấy, hắn nhíu mày cười hai tiếng, để trợ lý gửi cho Tất Tranh một cái thiệp màu xanh, trên thiếp ghi. Chúc mừng, cũng không phải chúc mừng nha, không chỉ có nón xanh mang ổn, mà người tiểu tam kia cũng không kém. Người nhà họ Trịnh nhìn thấy tin tức còn nói đây chính là ăn nói vớ vẩn, Niệm Niệm là một cô gái tốt như vậy làm sao lại nuôi tình nhân nhỏ. Khẳng định đây là nồi của Tất Tranh, Triệu Hằng cũng khiếp sợ, hắn khiếp sợ mình giống như từ bạn trai chính quy biến thành tình nhân nhỏ. Vị trí này có phải là viết ngược rồi không? Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Mà thời điểm khi hắn nhìn thấy tin tức liền biết là Kỳ Á Linh động chân động tay, còn cố ý chọn thời gian mà bộ phim mới của Giang Niệm đang có nhiệt độ để tung ra, xem xét chính là có âm mưu từ sớm, bọn họ giống như là muốn mượn việc này để bôi xấu Giang Niệm, cho nên ở thời gian tuyên bố ra tin tức đồng thời còn thuê một lượng lớn thủy quân, cố ý đem Giang Niệm lẫn lộn thành một cái người ái mộ hư vinh nịnh nọt lại dối trá giảo hoạt, bọn họ lại không dám động quá nhiều vào Tất Tranh, cho nên ngược lại Tất Tranh còn thu hoạch một đống ánh mắt đồng tình, dù sao nuôi một yêu tinh nhỏ còn phải giúp yêu tinh nhỏ đó nuôi thêm tình nhân nhỏ, nón xanh càng thêm xanh, việc này rất đáng được để cho người ta đồng tình cùng cảm thấy đáng thương, đương nhiên cũng không thiếu được người đến chế giễu. Triệu Hằng đã sớm ngờ tới có một ngày này, cũng không thấy ngoài ý muốn, lúc trước thời điểm Kỳ Á Linh cố ý tìm đến hắn nhưng lại không muốn hợp tác, hắn liền phiền phức lão Ngụy đi điều tra. Lão Ngụy ở giới giải trí nhiều năm, trong tay có chút quan hệ, đương nhiên cũng nhận biết không ít phóng viên, năng lực của ông so với Kỳ Á Linh là mạnh hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không trở thành kim bài người đại diện ở Tinh Tú, huống chi người cùng Kỳ Á Linh hợp tác, Lưu Ký cũng không phải hiền lành gì, chụp được thứ đáng giá có thể không để lọt chút tiếng gió ra sao. Tăng thêm lần trước Lưu Ký cũng đã từng chụp lén Giang Niệm và Tất Tranh cùng mấy người Trịnh Hạo, lần này cũng ngay lập tức đã tìm được trên đầu của Lưu Ký, nhưng mà chờ đến lúc lão Ngụy tìm đến chỗ Lưu Ký, đối phương lại nói hắn cũng sớm đã đem ảnh chụp cùng video bán đi, còn bán cho ai, đối phương giao dịch là muốn giữ bí mật, hắn khó mà nói ra về sau ai còn dám hợp tác với hắn. Triệu Hằng lại nghĩ đến người có thể mua được tin tức đồng thời còn nhằm vào Giang Niệm, chỉ sợ chỉ có thể là Kỳ Á Linh. Mặc dù cô ta cũng không thừa nhận. Chỉ sợ lần trước Kỳ Á Linh tìm hắn cũng không có ý tốt, là cố ý để hắn cùng Giang Niệm này sinh ra mâu thuẫn, càng không có ý nghĩ muốn đem ảnh chụp giao ra, chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Theo lý thuyết Kỳ Á Linh cùng Giang Niệm cũng chỉ gặp qua mấy lần, tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, cô ta vì cái gì liền nhất định phải xuống tay với Giang Niệm. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Lão Ngụy, góc truyện audio.com. Suy đoán nói, Kỳ Á Linh có phải là thích cháu cho nên mới nhìn Giang Niệm không vừa mắt vì yêu sinh hận khắp nơi cùng Giang Niệm không hợp nhau. Nếu không cháu hỏi Giang Niệm một chút có phải là cùng Kỳ Á Linh từng có khúc mắc gì mà cháu không biết không? Trừ cái lý do này ra thì thật sự là nghĩ không ra lý do khác. Kỳ Á Linh cùng Giang Niệm dù sao cũng là hai người làm trong hai lĩnh vực khác nhau, trước đó không có tiếp xúc mà giữa các cô thì chỉ có mối quan hệ chính là Triệu Hằng. Triệu Hằng không ngốc, hắn không nhìn ra Kỳ Á Linh đối với hắn có tình cảm gì, nhưng lòng ham chiếm hữu của Kỳ Á Linh đối với hắn quả thật là làm cho người ta sợ hãi, suy tư một lát nói. Kỳ Á Linh không thích cháu, nhưng chú Ngụy chú nói cũng không sai, Kỳ Á Linh nhằm vào Giang Niệm rất có thể thật sự là bởi vì cháu. Chú xem cô ta thả ra tin tức cố ý không nói tên của cháu, khẳng định là đang chờ cháu chủ động liên lạc với cô ta. Lão Ngụy nói, hoàn toàn chính xác, trừ cái đó ra chú cũng không nghĩ ra lý do khác. Triệu Hằng nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, nếu như hiện tại cháu cùng Giang Niệm công bố quan hệ. Lão Ngụy bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy không ổn, cháu cũng biết, bây giờ bên ngoài là có nhiều người đang đoán bạn trai tình nhân kia mà Giang Niệm đang bao nuôi đến cùng là ai, Trần Khánh cũng bị lôi ra chạy một vòng, cậu ta dù sao cũng là dựa vào phim của Giang Niệm mà nổi, còn hai bộ liên tiếp đều đảm nhiệm nhân vật nam chính, cho nên người ta mới ngay lập tức nghĩ đến chính là cậu ta. Lúc này cháu lại dính vào chính là đem vũng nước đục này càng quấy càng đục, đây không phải là biện pháp tốt. Lại nói tháng sau, Điệp Viên cũng phát sóng, phía nhà sản xuất bên kia sẽ không hy vọng cháu náo ra những loại tin tức này, còn có Tinh Tú cũng sẽ không cho phép. Triệu Hằng nhíu mày, những vấn đề này hắn đều nghĩ qua, đương nhiên những cái này đều không là vấn đề, quan trọng nhất là công khai tình cảm trong trường hợp này cũng sẽ không đưa đến hiệu quả tốt gì, ngược lại giống như là không đánh đã khai, dù sao lấy địa vị bây giờ của hắn, đúng là như trên mạng lưu truyền chính là cái một minh tinh nhỏ không thế nào nổi tiếng. Triệu Hằng chỉ có thể tạm thời đem những ý nghĩ này đè xuống, gọi điện thoại cho Giang Niệm hỏi cô cùng Kỳ Á Linh có phải đã từng xảy ra chuyện gì đó không tốt. Triệu Hằng hỏi như thế, Giang Niệm liền đoán được người tuôn ra tin tức trên mạng quả nhiên lại là Kỳ Á Linh, mà không phải là bạn bè gì ở trong miệng của cô ta. Cô nghĩ nghĩ, nói, trước đó chị Kỳ nói em làm trễ nải sự nghiệp của anh, để cho em rời khỏi anh, nhưng em không có đồng ý, việc này có tính không? Ánh mắt Triệu Hằng lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn lãng nhìn lạnh lùng, đối với Kỳ Á Linh càng là không thích. Niệm Niệm, thật có lỗi, là anh liên lụy em, để cho em phải chịu khổ rồi. Giang Niệm cười một tiếng. Cái này tính là liên lụy gì chứ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một chướng ngại vật trên con đường tình cảm của anh với em thôi, một hòn đá nhỏ mà thôi, dẫm lên là xong, em còn không thèm nhìn. Lời nói này của Giang Niệm thật là có một loại khí phách của đại tỷ, chút chuyện nhỏ này căn bản không khiến cô đặt ở trong mắt, coi như bên ngoài có bấp bênh cũng không thể mảy may dao động đến cô. Bộ dáng Triệu Hằng phục tùng cười yếu ớt, hắn vẫn luôn biết bên trong con người của Giang Niệm là một người vô cùng kiên cường, nhìn như bướng bỉnh nhưng cũng không phải tính cách liền phá lệ lạc quan. Góc truyện audio.com, bất kỳ việc gì không may ở trước mặt cô cũng đều không là gì cả. Mặc dù Giang Niệm không quan tâm, Triệu Hằng lại để ý, hắn đối với Kỳ Á Linh hoàn toàn không có cảm tình gì, tình cảm đồng nghiệp đã sớm ở bên trong 3 lần 4 lượt âm mưu quỷ kế của cô ta biến mất hầu như không còn, hắn thậm chí muốn cho cô ta một bài học, không ai có thể làm chuyện xấu mà có thể toàn thân đi ra. Nhưng mà lão Ngụy nói đúng, loại tin tức này ở trong giới giải trí cũng là nhiều vô kể, nhiều nhất chính là kiện lên tòa án, thu hoạch được một chút bồi thường, nếu muốn để cho Kỳ Á Linh nhận được một bài học khắc sâu khó quên, làm như vậy là không đủ. Giang Niệm nói, anh đừng lo lắng, chuyện đằng sau nên làm như thế nào em đã sớm kế hoạch tốt, chứng cứ em cũng đã sớm làm xong, một cái tai tiếng mà thôi, không làm khó được em. Triệu Hằng một tiếng, nói, anh cùng đoàn làm phim xin nghỉ, về với em. Giang Niệm, anh trở về làm gì, anh làm việc cho tốt, kiếm thật nhiều tiền chính là an ủi tốt nhất đối với em đó. Hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười. Niệm Niệm, anh đã cùng đạo diễn nói chuyện tốt, ngày hôm nay tập trung quay phần diễn của anh, mà anh đã định 11 giờ đêm hôm nay lên máy bay. Anh muốn ở bên cạnh em. Con ngươi Giang Niệm đảo một vòng. Không hổ là tình nhân nhỏ của em nha, thật chi kỳ. Triệu Hằng, đóng ngoặc đơn, Giang Niệm là thật sự không có đem chút chuyện nhỏ này để trong lòng, coi như bên ngoài có huyên náo nhốn nháo, còn có thủy quân mà Kỳ Á Linh mua để cố ý dẫn dụ dư luận nói mắng cô, nói cô lăng nhăng không biết kiểm điểm vân vân, cô cũng coi là xem một bộ phim hài kịch, cái tai tiếng nhỏ này thì tính được chuyện gì. Huống chi cô biết Kỳ Á Linh muốn động tay động chân, làm sao lại không có chuẩn bị gì. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Bây giờ đám dân mạng có thể náo nhiệt đến trước Weibo Giang Niệm chất vấn một phen, nói cô vì thượng vị không từ thủ đoạn quy tắc ngầm, sau đó lại đi đến Weibo của Tất Tranh, an ủi hắn, đội nón xanh không đáng sợ, lấy xuống ném đi liền tốt mà, sau đó lại đến chỗ Trần Khánh ngó ngó nói cậu cẩn thận, liền ngay cả chỗ của Tống Hàm Hàm cũng rất là náo nhiệt. Trần Khánh còn một mặt mờ mịt đăng cái Weibo, nói cậu tin tưởng đại tỷ cùng Tất Tổng, tin tức kia là giả dối không có thật, đại tỷ cũng không có tình nhân nhỏ gì, mà cậu càng không có khả năng là cái tình nhân nhỏ kia, cậu chỉ là một đàn em trung thực của đại tỷ nha. Tống Hàm Hàm còn đăng ủng hộ Giang Niệm cùng Trần Khánh, đương nhiên còn có Kim Chủ Ba Ba. Chỉ là lực lượng có hạn, rất nhanh thủy quân lại vọt lên, không khác gì bắn đạn. Chẳng qua hiện nay Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm cũng coi như là cái tài khoản nổi tiếng V, từ mấy chục vạn fan hâm mộ đã tăng tới mấy triệu, cũng nhanh phá hơn nghìn vạn người, nhiệt độ phim vẫn còn, hiện tại chính là fan hâm mộ trung thành, đương nhiên vô cùng tin tưởng thần tượng nhà mình, đồng thời còn muốn giữ gìn danh dự của thần tượng nhà mình. Weibo Trần Khánh vừa đăng, lập tức khiến fan hâm mộ ngao ngao kêu tin tưởng cậu, sau đó cùng các thủy quân triển khai đại chiến kịch liệt, quyết tâm bảo vệ thần tượng của mình. Giang Niệm vẫn là rất cảm động, hóa ra có rất nhiều người thấy được sự hoàn mỹ cùng ưu tú của cô như vậy. Kỳ Á Linh nghĩ việc này là có thể đem cho cô hình ảnh xấu, vậy cô ta không khỏi cũng quá ngây thơ, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh kia cô liền rửa ra hai bộ ảnh chụp một. Góc truyện audio.com, bộ là chụp Tất Tranh ở nước Mỹ đến kiểm tra đoàn làm phim, còn có một bộ thì là ngày cô về nước. Kỳ Á Linh cố ý không chụp những người khác tạo thành một loại hình ảnh mập mờ, lại thả ra tin tức nói cô nuôi tiểu tình nhân, lại dùng dư luận của cư dân mạng nói xấu cô. Kế hoạch này nhìn hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhưng mà còn có một cái thiếu hụt đó chính là Tất Tranh nha. Chỉ cần Tất Tranh không phối hợp cái tai tiếng này dù náo nhiệt nó cũng chính là cái xác rỗng bị dư luận đắp lên, giả chính là giả, không thành thật được. Huống hồ cô đã sớm biết Kỳ Á Linh sẽ có động tác liền đã cùng Tất Tranh thông báo một cái, cô cũng không nói quá nhiều, cũng chỉ nói khả năng lúc bọn họ cùng một chỗ về nước bị chụp được ảnh, nếu là về sau có cái tin tức gì, để hắn đừng ngoài ý muốn, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của cô. Có đôi khi Tất Tranh chỉ là ra cửa, sẽ có phụ nữ chạy đến khiến người khác chụp được rồi nói một phen, nói thành bạn giá tai tiếng, loại chuyện này nhìn mãi cũng quen mắt nhiều quá nên hắn cũng liền lười nhắc truy cứu, nhiều nhất chính là ở tình huống lớn chuyện một chút thì đưa ra mấy cái văn kiện của luật sư Trương, cho nên hắn thật sự không có coi là thật. Cho nên lúc sáng sớm Tất Tranh đã bị âm thanh tin nhắn thông báo tích tích tích làm tỉnh, phát hiện hắn không chỉ có thêm bạn gái còn có cả tiểu tam, không có thật bất ngờ, mà có cũng thật bất ngờ, hắn còn tưởng rằng chỉ là cái tai tiếng đơn giản nho nhỏ, làm sao biết vừa tỉnh dậy hắn còn có thể có thêm một chiếc nón màu xanh chứ. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AnimStuE. Weibo của hắn mơn mởn một mảng màu xanh, tất cả đều là đến để đồng tình với hắn, lại còn có mấy tên hỏi hắn có ngại hay không mang thêm mấy cái nón nữa. Mẹ nó ai muốn đội nón xanh, hắn đương nhiên không muốn, không đúng, căn bản chính là không có đội qua. Kém chút nữa thì bị mấy bạn trên mạng điêu ngoa này lừa dối. Hắn lập tức liền gọi điện thoại cho Giang Niệm, đây chính là cái mà cô nói tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Giang Niệm nhìn trần nhà ngắm trời xanh. Tất tổng, mặc dù để ngài đội nón xanh làm tổn thương đến ngài, nhưng tôi cũng không nghĩ đến tôi lợi hại như vậy, trái ôm phải ấp lại còn biến thành hồ ly tinh nha. Giày da nhỏ của Tất Tranh cũng sắp bị mài hết, ha ha, vì cái gì, một kim chủ như hắn lại bị Giang đại tỷ để ý lại còn bị ôm đùi cơ chứ. Giang Niệm cười cười, không nói đùa nữa, chân thành nói. Tất tổng, cái tai tiếng này xem xét ra thì không có chút căn cứ nào, chỉ cần ngài đăng bài phủ nhận với giải thích liền xong, tôi đã chuẩn bị chứng cứ để làm sáng tỏ cái tai tiếng này, chờ ngài đăng xong thì tôi liền đăng lên. Tất tổng hừ một tiếng, nói, cô còn thật thông minh, Tất Tranh cũng biết thời điểm bây giờ đối với Giang Niệm rất bất lợi, nếu như lúc này Giang Niệm mình vội vã làm sáng tỏ tai tiếng, chỉ sợ cũng sẽ bị người cố tình nói thành là càng che càng lộ, là không đánh đã khai. Nhưng là đợi khi hắn đăng Weibo làm sáng tỏ lên, sau đó cô lại đưa ra chứng cứ làm sáng tỏ tai tiếng, vậy chính là có lý. Dù sao hắn chính là người phải đội nón xanh, hắn đã phủ nhận, vậy coi như Giang Niệm thật sự có cái tình nhân nhỏ thì thế nào? Nam nữ độc thân nói chuyện yêu đương thì thế nào? Nhưng mà không lâu sau đó, hắn liền nhận được mấy cái tin nhắn ngắn nói hắn làm sao lại lên làm phu nhân của đại tỷ bọn cậu rồi. Còn nói khẳng, gocchuyenaudio.com. Định là bình thường tin tức linh tinh của hắn có quá nhiều cho nên khiến cho đại tỷ đi cùng hắn lần nào thì đều bị gặp nạn lần ấy, bảo hắn nhanh đi làm sáng tỏ còn phải cho Giang Niệm một lời giải thích đại tỷ của bọn cậu chính là bị bắt nạt. Tốt nhất nếu có thể cho thêm một chút đền bù về tinh thần thì càng tốt. Tất Tranh ha ha ha, bọn danh con nhãi danh này, thích ăn đòn. Đám thần lực cũng là cực kỳ náo nhiệt, thần lực kỳ kỳ ca nói. Chính là do Tất Tổng quá nổi về tai tiếng, cho nên mỗi lần đại tỷ của chúng ta đi cùng đều sẽ bị chụp lén các loại sau đó truyền ra tai tiếng. Thần lực tảng đá lớn, thật ra tớ cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù anh ruột tớ rất nổi về tai tiếng, mấy cái tin tức như vậy cũng không ít nhưng tớ xem mấy tấm ảnh kia giống như là cố ý chụp lén chỉ có hai người họ, rõ ràng thời điểm ra sân bay mọi người đều ở đó, làm sao khi lên ảnh cũng chỉ còn lại có đại tỷ cùng anh ruột của tớ. Thật giống như cố ý làm như vậy. Thần lực tiểu kim tử, không chỉ có như thế, còn cố ý dẫn dắt ngôn luận, truyền ra tai tiếng của đại tỷ cùng Tất Tổng, sau đó còn nói đại tỷ còn nuôi thêm tình nhân nhỏ, đây chính là đang cố ý hãm hại đại tỷ, là cái có kế hoạch có âm mưu gây án. Thần kỳ kỳ kỳ ca nghi ngờ, người nào sẽ làm như vậy? Kỳ Á Linh, tớ liền biết cô ta nhìn đại tỷ của chúng ta không vừa mắt. Thần lực tảng đá lớn, cái này không rõ lắm, nhưng khẳng định là kẻ thù của đại tỷ, điều tra một chút liền biết rồi. Là nên điều tra thêm, thân là đàn em, lúc này không học hỏi không phát huy được tác dụng thì đợi đến lúc nào. Đám thần lực thương lượng đến mức khí thế hừng hực, Tất Tranh cũng đăng cái Weibo, viết đến. Tôi cùng Giang Đại thì rất trong sạch không nên tùy tiện cho tôi đội nón xanh, nếu ai còn dám tung tin đồn nhảm liền ra tòa án gặp nhau. Lại nói hắn ưu tú như vậy, nếu phụ nữ nào đã ở cùng một chỗ với hắn làm sao còn sẽ có hơi sức đi nuôi tình nhân nhỏ. Đây cũng quá xem thường hắn. Tất Tổng vợ hắn vui vẻ sắp khóc liền biết chồng cô sẽ không phụ cô. Mấy tấm hình kia đích thực đúng là hai người đứng chung một chỗ, nhưng mà một chút cử chỉ thân mật đều không có, chỉ là bởi vì là hai người đi cùng một chỗ, liền bị các loại phỏng đoán. Khi xem xét tin tức này, cũng có nhiều người thắc mắc nhưng rất nhanh bị những bình luận của người khác đè xuống, người thông minh đều biết trong này có điều mờ ám. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Bây giờ Tất Chanh đã lên tiếng, nhóm những bà vợ của hắn đều tự nhiên ngao ngao kêu tin hắn, Tất Chanh và Giang Niệm không có gì, vậy tin tức Giang Niệm trái ôm phải ấp tự nhiên cũng không được thành lập. Lúc này Giang Niệm cũng đem ảnh chụp cô có đăng lên, cũng là hoàn cảnh ở trong tấm hình gây lên tai tiếng kia, chỉ là Giang Niệm đăng lên chính là bên trong ảnh có càng nhiều người, không chỉ có nhân viên công tác, liền ngay cả nhóm chú nhỏ cũng ở trong đó. Nửa buổi sáng ồn ào về bê bối này rốt cục cũng kết thúc, lại một phen hắn nước bẩn, là có người cố ý hãm hại. Giang Niệm trực tiếp đem việc này giao cho luật sư xử lý. Cái tai tiếng này mặc dù là giải thích rõ, có một điểm Giang Niệm không có phủ nhận, bởi vì cô đúng là có một tình nhân nhỏ nha, còn rất chi kỳ. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Kỳ Á Linh nhìn thấy hướng đi của dư luận cùng kế hoạch của cô ta hoàn toàn khác nhau, cô ta tức giận hừ. Góc chuyện audio.com, một tiếng, trợ lý bên người nói, chị Kỳ còn tiếp tục mua thêm thủy quân sao, trước không cần, chứng cứ cũng đã lấy ra, lại mua thêm thủy quân có làm được cái gì? Mặc dù mục đích của cô ta không có đạt thành, nhưng cũng hoàn thành một nửa, cô ta không tin Triệu Hằng vẫn có thể đối với Giang Niệm tín nhiệm như trước, lại càng không tin người từ trước đến nay không thích tai tiếng, Tất Chanh sẽ đối với Giang Niệm giống trước kia, người mấy lần khiến hắn bị phiền phức. Mặt ngoài cô ta là thua, nhưng thực tế chưa hẳn. Lòng người sợ nhất chính là hoài nghi, cô ta ở trong vòng này lâu như vậy, khắc sâu cũng hiểu được đạo lý này. Ngay tại thời điểm cô ta đang âm thầm mưu tính, đột nhiên trợ lý đến nói bọn họ nhận được hai tờ văn kiện của luật sư, một cái là ở Tất Thị, một cái khác là luật sư của Giang Niệm gửi tới. Kỳ Á Linh hoảng hốt một chút, Giang Niệm cô ta thật sự không sợ, nhưng cô ta lại sợ Tất Chanh. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Trong vòng này hầu như đầu tư lớn đều từ Tất Thị xuất ra, mà Tất Chanh ở trong Tất Thị có tiếng nói cực lớn, nếu như Tất Chanh không muốn ai xuất hiện ở trong phim mà hắn đầu tư, đây còn không phải là chuyện một câu nói sao. May mắn cô ta thông minh không có bại lộ thân phận, Tất Chanh còn không biết việc hôm nay là do cô ta làm ra, không nói mấy cái văn kiện kia của luật sư gửi đến cũng không ít, tin tưởng không đến mấy ngày liền sẽ đem chuyện này quên đi. Lại nói hiện tại cô ta không chỉ vẻn vẹn là một cái người đại diện nho nhỏ, cô ta còn nhờ thị trường chứng khoán mà quen biết với mấy cái phu nhân nhà giàu cơ, mấy phu nhân đó dựa vào cô ta cũng kiếm được một chút nên đã công nhận năng lực của cô ta, nhiều khi đi gặp mặt cũng sẽ mang cô ta theo, mặc dù Tất Chanh làm cho cô ta có chút kiêng kỵ, nhưng cô ta cũng không có phạm cái sai lầm gì to tát, coi như Tất Chanh có ngứa mắt với cô ta cũng không có cách, còn về phần Giang Niệm càng không cần để ý, nhiều nhất chính là trả ít tiền, vừa lúc cô ta cũng có rất nhiều tiền. Sau khi suy nghĩ như vậy, cuối cùng là hóa giải hết bối rối trong lòng cô ta, rất nhanh Kỳ Á Linh lại trầm tĩnh lại, sẽ có ngày cô ta cầm được điểm yếu của Giang Niệm, khiến cho Giang Niệm mất mặt. Bản thân tự an ủi một phen, cuối cùng Kỳ Á Linh không có lo lắng nữa, lập tức hẹn mấy phu nhân nhà giàu kia đi chơi mặt trực, đem mọi việc đều giao cho trợ lý đi xử lý. Khoảng thời gian này Dương Triển ở đoàn làm phim quay phim, cô ta cũng có nhiều việc, không có khả năng một mực đi theo một cái nghệ sĩ nhỏ, chỉ cần trợ lý đi theo là được, không làm ra cái sai lầm lớn gì là ổn, liền đợi đến thời điểm Dương Triển nổi lên, đến lúc đó, cô ta lại tự mình dẫn cậu cũng không muộn. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Thời điểm Triệu Hằng trở về là rạng sáng, Giang Niệm đang ngủ say, người đàn ông kia rón rén buông túi xuống, đi trước phòng tắm tắm qua, lúc đi ra, hắn phát hiện Giang Niệm đã tỉnh. Cô làm ổ ở trong chăn, nháy con mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn, người đàn ông vừa tắm rửa xong, trên người bọc một cái khăn tắm, cả người đều tràn đầy một loại lực lượng dã tính, rắn chắc lại gợi cảm. Mấy tháng không gặp giống như càng có hương vị, Triệu Hằng xoa xoa mái tóc ngắn nửa ẩm ướt, nói. Đánh thức em rồi, Giang Niệm lắc đầu, mệt mỏi, mau đến đây ngủ. Triệu Hằng rất tự nhiên đến bên cạnh cô, cánh tay dài duỗi ra đem Giang Niệm kéo lại. Góc chuyện audio.com, hắn nhắm mắt ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhàn nhạt mà hắn quen thuộc, khoảng cách lần trước gặp nhau, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 tháng, lại giống như nửa thế kỷ đã trôi qua. Một đêm ôm nhau đến sáng sớm, Giang Niệm cũng đã tỉnh, cô chọc chọc cái cằm của Triệu Hằng đã mọc lên mấy cái râu, hắn nhẹ nhàng nhíu lông mày, lại không tỉnh, Giang Niệm cười nhẹ nhàng ghé vào lồng ngực hắn, nói. Tình nhân nhỏ tối hôm qua anh bò lên trên giường của em từ lúc nào? Làm sao em lại không biết, Triệu Hằng câu môi dưới, nắm chặt vòng eo nhỏ bé yếu ớt của cô. Ai là tình nhân nhỏ? Giang Niệm nói, đương nhiên là anh rồi, chẳng lẽ anh không xem tin tức sao, hiện tại thật là nhiều người đều đoán xem tình nhân nhỏ của em là ai. Thời điểm giải thích tai tiếng cô chỉ giải thích cùng với Tất Tranh là trong sạch nhưng là liên quan đến việc tình nhân một chữ cũng không có phủ nhận, dân mạng lấy lại tinh thần cũng đã sáng tỏ, cũng không một mực lại đi đoán cái người minh tinh nhỏ không nổi tiếng kia đến cùng là ai. Triệu Hằng hừ một tiếng, tin tức trên mạng không thể tin, Giang Niệm, vậy anh nói, anh đến cùng phải hay không? Triệu Hằng rốt cục mở to mắt liếc nhìn cô một cái, xoay người đưa cô ép dưới thân thể có chút xấu lại uy hiếp nói. Có muốn thử một chút hay không, xem ai mới là tình nhân nhỏ. Vấn đề này hắn cảm thấy rất cần phải cùng Giang Niệm nói rõ ràng, ai cũng có thể là tình nhân nhỏ, nhưng hắn không thể. Hồ thế mà cùng cô so sức mạnh, thân là bang chủ của đám thần lực thật đúng là không thể thua. Sau đó Giang Niệm liền thắng cho đến trưa, Triệu Hằng bị áp chế đến không thể động đậy, rốt cục hắn lại sinh ra một chút ảo giác giống như hắn mới là tình nhân nhỏ. Giang Niệm còn cố ý hỏi hắn, ai là tình nhân nhỏ? Triệu Hằng, có thể là hắn, Cách Trương.